Chương 512, lại gõ Thiên Thần Cung. Lục Khinh Tuyết tựa ở Diệp Thần trong lòng. Mấy ngày này ngươi mỗi ngày ở ta nơi này cửu nhi, đoá đoá các nàng biết nổi máu ghen. Diệp Thần nói, không có biện pháp, ai bảo ngươi đối với ta có sức hấp dẫn, chí mạng chỉ có đi cùng với ngươi thời điểm, mới là ta vui sướng nhất thời điểm. Nghe được người trong lòng nói như vậy, Lục Khinh Tuyết nhếch miệng lên một nụ cười. Đưa ngón tay ra, ở Diệp Thần bên hông nhẹ nhàng bấm một cái. Diệp Thần phối hợp hét thảm một tiếng. Giai nhân cười khanh khách nói, muốn khoa trương như vậy nha. Ngược lại thẹn thùng vô hạn nói, chỉ là, ngươi mỗi ngày ở ta nơi này, nhân ra Diệp Thần cười ha ha, cái kia không có biện pháp, ai bảo ngươi than thượng ta đây cái lao công hai người cùng một chỗ đã hơn 20 năm, vẫn như keo như sơn, như tân hôn vợ chồng son một dạng ân ái. Hơn nữa cho dù có kiểu nhi, đoá đoá, Vân Phi Yên đám người gia nhập vào, cũng không có giảm thấp nửa phần Diệp Thần đối với Lục Khinh Tuyết tình yêu. Ngươi sao biết, Diệp Thần đối nàng, là thật yêu, là 100% yêu. Còn đối với kiểu nhi, đoá đoá các nàng, đều trộn một ít thứ khác, tỉ như thương hại, không đành lòng, nhân nhượng, nhưng Lục Khinh Tuyết không phải ích kỷ người. Nếu Diệp Thần đã cưới các nàng, chính mình liền không thể độc chiếm. Cái gì ăn không tiêu các loại, chỉ là của nàng lý do. Minh cấp thể chất, lại không kham chinh phạt, chỉ cần hơi chút nghỉ ngơi mấy, là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Thần đương nhiên cũng biết Tuyết Nhi lý do. Đối nàng như vậy hiểu chuyện, càng là trong lòng thương tiếc vạn phần. 3 ngày sau, Hàn Vi dẫn theo một cái giỏ mang khô mảnh nhỏ, lần nữa lấy tiễn đặc sản lý do gõ Thiên Thần Cung cửa cung. Cách gì lại là ngươi cửa cung lộ ra một cái khả ái đầu nhỏ. Hàn Vi hé miệng cười nói, tiểu muội muội, ngươi thật xinh đẹp. Có thể hay không cho tỷ tỷ dàn xếp một cái, cùng Diệp Thần nói một chút, hắn đã từng một vị đồng sự, bằng hữu, qua đây nhìn hắn đâu. Phượng Hoàng 16 tuyệt không khách khí tiếp nhận Hàn Vi trong tay giỏ trúc, lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Sau đó phịch một tiếng, đóng lại cửa cung. Hàn Vi, nàng kinh ngạc nhưng đứng ở trước cửa cung. Hồi lâu, nàng thở dài. Ngay sau đó lại nắm lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Hàn Vi, không muốn nổi giận ngươi có thể chỉ tranh công phu sâu, có công mài sắt, có ngày nên kim công phu gì thế sâu, mài thành châm tỉ tỉ ngươi là đang lái xe sao. Đang ở Hàn Vi tự nói thời điểm, cửa cung lần nữa bị mở ra. Phượng Hoàng 16 vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Thiên Thần Cung bởi vì có Vân Phi Yên vị này đại tỷ đại tồn tại, lao cho các nàng những thứ này tiểu cô nương nói một ít tiết mục ngắn. Vì vậy Phượng Hoàng 16 tuy nhiên nho nhỏ niên kỷ, lại đã hiểu rất nhiều chớ nên hiểu từ mấu chốt. Hàn Vi sửng sốt một lát, mới hiểu được tiểu cô nương này là nói cái gì. Nhất thời một tấm mặt cười đỏ bừng lên. Tiểu muội muội ha hả tỉ tỉ không có mở xe mặt chữ ý tứ mà thôi, trong lòng oán thầm. Cái này Thiên Thần Cung một ngày đến vãn đến cùng đang làm gì. Diệp Thần người này cũng không phải là một người đứng đắn a, liền nhỏ như vậy tiểu cô nương đều không buông tha, quá ghê tởm. Phải ta tự mình giáo dục hắn một phen. Phượng Hoàng 16 mở to một đôi mắt to, nhìn Hàn Vi một phen, nói, nhà của ta chủ mẫu gọi ngươi đi vào đâu, đi theo ta chủ mẫu. Hàn Vi tâm bên trong cả kinh. Chẳng lẽ là Lục Khinh Tuyết, trong lòng nàng nhất thời khẩn trương lên. Đây người câu nệ đi theo Phượng Hoàng 16 phía sau, liền Thiên Thần trong cung như tiên cảnh cảnh sắc đều không tâm tư nhìn. Thầm nghĩ lấy thấy Lục Khinh Tuyết vị này Thiên Thần cung đại phu nhân, nên nói như thế nào? Nên sẽ không phải là ta tâm tư, đã bị nàng phát hiện à, có thể hay không bị nàng ám sát. Hơn 20 năm trước nàng chính là minh cấp tuấn giả, thực lực bây giờ hẳn là mạnh hơn a. Bất quá Diệp Thần thu 7 vị phu nhân, cũng không còn thấy vị này đại phu nhân từng có cái gì đố phụ hành vi. Hàn Vi nghĩ lại, ngăn chặn trong lòng tâm thần bất định. Chắc là ta quá lo lắng Diệp Thần nhìn chúng người, tất nhiên là trên trời dưới đất độc hưu chính là tiên nhân nhi. Sao cùng một dạng nữ tử như vậy, chỉ là ta làm như thế nào đem mục đích của ta che giấu đứng lên đâu. Vẫn là nàng đa biết rồi, ta tâm tư. 0501 năm sau, Thanh Lượng Nguyệt Nhi động ở Quế Chi trên cây. Chiếu sáng bên trong gian phòng một đôi thiên hạ. Lục Khinh Tuyết tựa ở Diệp Thần trong lòng. Hai người cũng đã gặp nhiều lần. Lục Khinh Tuyết nhẹ giọng nói, ngươi đối nàng rốt cuộc là ý tưởng gì. Diệp Thần kinh ngạc nhìn trong lòng giai nhân, cái gì ý tưởng gì. Lục Khinh Tuyết vỗ nhẹ nhẹ một cái hắn, ngươi đừng giả ngu, Hàn Vi cô nàng kia cái gì tâm tư, ngươi đừng nói ngươi không nhìn ra. Ai, Diệp Thần than nhẹ một tiếng, ta theo nàng chỉ là ở một lần đi bậc thăm dò di tích thượng cổ thời điểm biết, vốn là đồng nghiệp bình thường, bằng hữu quan hệ. Ta cũng không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, nàng sẽ đối với ta có ý đó. Lục Khinh Tuyết gương mặt của, dán tại Diệp Thần trong lòng, nhẹ nhàng hừ nói, cái kia ngươi có muốn hay không thu nàng đâu. Diệp Thần tức giận vô giai nhân một cái, đưa tới đối phương một tiếng duyên dáng gọi to. Nếu như hết thể người yêu thích ta, đều muốn thu nói, vậy ngươi lão công có thể không giúp được đừng nói thương minh đại lục, trên địa cầu ta cũng có hàng tỷ thìa ưu nữ fan đâu. Lục Khinh Tuyết lườm hắn một cái, nhìn cho ngươi đắc ý tốt lắm, ta cho phép ngươi đi trái đất, thu phục ngươi cái kia hàng tỷ thìa ưu nữ fan. Diệp Thần hai tay nâng cao, không dám ta đầu hàng lao bà đại nhân, ngài nói cái gì chính là cái đó, tiểu nhân dám cũng không dám ném loạn một cái. Lục Khinh Tuyết lại nhẹ nhàng khắp hắn một cái. Một lúc lâu, nhẹ nhàng than thở, Thu A cô nàng kia nhìn cũng lạ đáng thương, hơn 100 năm, tâm lý đều chứa ngươi. Lâu như vậy, liền người bạn trai đều không nói qua. Một người sẽ ngủ ở như vậy cái trong căn phòng nhỏ, trong thụ động, ta lo lắng qua một đoạn thời gian nữa, nàng có thể hay không điên mất Diệp Thần, cho nên ngươi là nói, Hàn Vi đã thành công bắt lại ngươi rồi sao Khinh Tuyết, ngươi cứ như vậy đem ngươi lão công bán đi. Lục Khinh Tuyết lôi nắm đấm trắng nhỏ nhắn ở Diệp Thần trên ngực một hồi truy. Sau đó mặt cười dương lên, đối với, chính là bán đứng ngươi đỡ phải mỗi ngày khi dễ người ta. Ta đó là khi dễ sau đó là yêu a cùng.